anh là đồ ác ma. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, trong phòng đã tràn ngập ánh nắng chiếu lên một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Cô từ từ mở mắt, cô hơi nheo mắt lại vì để thích nghi với ánh sáng mặt trời. Cô ngồi dậy và vươn vai. Hôm qua cô ngủ rất ngon và cũng không có bị giật mình vào nửa đêm nên bây giờ cô cảm thấy rất là sảng khoái. Cô nhảy từ chiếc giường king size xuống. Cô đi vòng vòng, vì hôm qua nhờ tài xoa bóp của anh nên cô cũng thấy đỡ hơn rất nhiều. Cô đi tới phòng tắm thì nghe có tiếng nước chảy. Cô nghĩ chắc là anh đang ở đó nên ngoan ngoãn lại sofa ngồi. Buồn chán cô vơ tay lấy cái điều khiển và bật tivi. Chuyển từ kênh này sang kênh khác có vẻ như chẳng có kênh nào vừa ý cô nên cô tắt luôn tivi. Dậy rồi sao, anh một thân tây trang thẳng tắp đi đến trước mặt cô và ngồi xuống sofa. Chân dài bắt chéo, cô gật đầu, vào rửa mặt đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng. Anh cưng chiều nhìn cô, mỗi lần thấy ánh mắt đó của anh toàn thân cô nổi da gà có vẻ như không quen với bộ dáng này của anh. Cô đứng dậy chạy nhanh về phía phòng tắm bỏ lại một ánh mắt đang thay đổi. Anh lạnh lùng lấy điện thoại ra và bấm gọi, chuẩn bị một bộ đồ rồi đem lên đây cho tôi. Nói rồi anh cúp máy lạnh lùng nhìn về phía phòng tắm đóng cửa. 5 phút sau cô bước ra từ phòng tắm. Tay cô cầm một chiếc khăn lông trắng lau mặt, anh ngồi ở sofa thấy cô bước ra thì đưa tay ngoắt lại. Lại đây, cô bước lại với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Anh bật cười, ánh mắt đó là sao? Em mau thay đồ đi sắp trễ rồi đó, hôm nay không phải là ngày em lên trường sao? Đồ đằng kia kìa, mau thay đi. Cô nhìn túi đồ ở trên bàn có chút cảm động, sở dĩ lúc nãy trong phòng tắm cô thật không biết phải làm sao. Mở miệng nói với anh thì cũng ngại mà bộ đồ ướt ngày hôm qua cũng mất tiêu. Cô đi lại chỗ chiếc bàn cầm túi đồ lên mỉm cười với anh. Cảm ơn, sau khi thay đồ thì cô và anh đi xuống. Anh bảo cô đứng đợi anh để anh đi lấy xe. Lúc này cô sốt ruột muốn chết, sắp trễ giờ lên lớp của cô mất rồi. Chiếc xe Ferrari màu đen phanh trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống. Anh ló đầu ra và nói, lên xe đi. Cô nhanh chóng chui tọt vào xe. Em muốn ăn gì? Anh nghiêng đầu hỏi cô. Không, tôi không muốn ăn gì cả. Anh có thể lái nhanh lên được không? Tôi sắp trễ mất rồi. Cô vội vàng nói, anh nhíu mày, không ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu. Trời ơi, cô lại anh, bây giờ cô đang rất trễ rồi còn tâm trạng đâu mà ăn với uống chứ. Kệ tôi, không ăn một bữa cũng đâu có chết, với lại tôi chỉ học ở lớp có 3 tiếng thôi là xong rồi. Anh nhanh tăng tốc đi, anh nhìn cô không nói. Anh lấy điện thoại ra và bấm gọi, chuẩn bị một phần ăn sáng cho tôi đứng trước trường đại học A, tôi cho anh 5 phút. Anh tắt máy và đạp ga. Chiếc xe lao vun vút trên đường, anh chạy khá là nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trường của cô. Đằng xa cô có thể thấy thư ký Tề Lam đứng đó. Tốc độ làm việc có thể rất đáng kinh ngạc, chiếc xe dừng hẳn lại, cô mở cửa xe và bước xuống, anh cũng vậy. Thư ký Tề bước lại cung kính đưa một túi đồ ăn cho anh. Anh cầm lấy và đi vòng qua xe, anh đưa cho cô, cầm lấy ăn rồi hằng học, nhịn ăn không tốt đâu. Cảm ơn nhiều, cô nhận lấy, anh lấy tay búng trán cô, không cho nói cảm ơn. Em không nên khách sáo với tôi. Cô nhìn anh, trái tim cô đang đập rất nhanh. Có lẽ cô đã chấp nhận anh và thích anh rồi sao? Từ những việc anh đã làm cho cô đã thật sự rung động trước anh rồi sao? Cô mỉm cười dịu dàng. Vâng, anh hơi giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười trông rất đẹp, nhất là ánh mắt của cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Cô giật mình, hai má cô ửng đỏ. Anh lấy tay vuốt đầu cô. Ngoan, vào học đi, lát tôi rước em. Cô chạy như tên lửa vào lớp học, anh mà không nói chắc cô đứng đó luôn quá. Nhìn đồng hồ trên tay, trời ơi, còn 3 phút nữa thôi. Bữa nay tiết học của giáo viên khó nhất á trời. Cô không muốn bị trừ điểm chuyên cần đâu. Cách chương.